Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 827. Chương 827 thơm ngào ngạt tang thi 17. Chương 827 thơm ngào ngạt tang thi 17 miệng gắt gao nhấp khởi. Rốt cuộc không có ngày thường ở Nam Nhiễm trước mặt mềm mại cùng thật cẩn thận, hắn nắm chặt khởi. Nắm tay. Tức giận toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, Nam Tiểu Nhiễm nhìn này Tiểu Hoa Nhi. Liếc liếc mắt một cái, phế vật, giọng nói lạc. Nàng nâng nâng tay, làm những cái đó không chết người tiếp tục tiến công, căn bản cũng chưa đem kia. Tiểu hai tử xem tiến trong mắt quân dạ ở lâu dài trầm mặc lúc sau. Đột nhiên bạo phát, không được các ngươi khi dễ mẫu thân. Giọng nói lạc, hắn một con mắt nháy mắt biến thành kim sắc. Mà mặt khác một con mắt tựa hồ thay đổi, lại tựa hồ không có thay đổi, nên hình dung như thế nào đâu. Đen như mực xem một cái khiến cho người cảm thấy hoảng hốt giống như là bị cái gì đáng sợ đồ. Vật cấp theo dõi giống nhau, quân dạ đột nhiên nâng lên tay. Hắn tay trái bắt đầu toát ra màu đen sương khói, tay phải lại phiếm kim quang, liền nhìn kia không khí đột nhiên vặn vẹo một chút tức khắc một cái. Hắc động liền như vậy trống rỗng xuất hiện, đi theo. Từ cái kia hắc động, bắt đầu có cái gì bán ra, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, một trăm mơ siêu ẩm dạp không chết người. Nháy mắt liền xâm nhập này phiến không gian hơn phân nửa cái địa phương, liếc mắt một cái nhìn lại. Làm người ra đầu tê dại, quân dạ hai mắt đỏ bừng, đi cứu mẫu thân. Đem chúng nó đều giết. Này đó không chết người tựa hồ có thể cảm nhận được quân dạ cảm xúc cơ hồ là nháy mắt. Không chết người giống như là tiêm máu gà giống nhau. Nháy mắt liền hướng tới kia 8-9 cái không chết người vọt qua đi, đúng vậy. Không chết người đau thương bất nhập, nhưng nếu là làm không chết người giết chết không chết người đâu. Quân dạ bên này lấy làm người ra đầu tê dại tuyệt đối áp đảo thức số lượng nháy mắt đem những cái. Đó không chết người thổi quét quân dạ đỏ bừng con mắt. Một bên nôn nóng nhìn xa xa cách xa nhau mẫu thân, hắn nghẹn ngào một tiếng. Sợ hãi cực kỳ, năm đó mẫu thân sinh hắn hình ảnh. Nháy mắt liền rõ ràng trước mắt từ trong đầu hiện lên, hắn cùng bình thường tiểu hài tử bất đồng từ. Hắn ở mẫu thân trong bụng cắm rễ bắt đầu. Hắn liền có ý thức, có thể nghe thấy mẫu thân nói sở hữu nói. Biết mẫu thân chịu khổ, hắn thậm chí nhớ rõ mẫu thân sinh nở hắn thời điểm. Gầy ra bọc xương mình đầy thương tích bộ dáng, thế cho nên hắn luôn là cảm thấy. Mẫu thân chỉ cần bị thương liền sẽ lại lần nữa buông tay nhân gian. Hắn liền sẽ không còn được gặp lại nàng, hai mẹ con cách không chết người xa xa tương vọng mà cùng. Với quân dạ sợ hãi nôn nóng cảm xúc. Cái kia hắc động sản xuất không chết người còn ở tăng nhiều, giống như không chết người với hắn mà. Nói, lấy không hết dùng không cạn, Nam Nhiễm nhìn kia tiểu hài tử phía sau hắc động. Một đám không chết người ra bên ngoài mạo, nàng đột nhiên liền tin tiểu hài tử là nàng hài tử. Nàng nở nụ cười, lực hiện tái nhợt môi phiếm khó được không thấy một tia lệ khí tươi cười, quân dạ nhìn mẫu thân như. Vậy càng kinh hoàng, mẫu thân chết thời điểm, chính là như vậy nhìn hắn một cái, sau đó liền không còn có tỉnh lại, hắn nâng lên phiếm kim quang tay phải. Hướng tới Nam Nhiễm phương hướng điểm vài cái, Nam Nhiễm liền cảm thấy chính mình mông phía dưới. Giống như có thứ gì, nhưng nàng còn không có phản ứng lại đây. Mông phía dưới thảo giống như là điên rồi giống nhau. Điên cuồng kích động sinh trưởng tốt kia sinh trưởng tốc độ xem làm người táp lưỡi, không chỉ như thế. Những cái đó thảo còn ngưng kết tới rồi cùng nhau, dùng sức nâng lên thân thể của nàng, giống như là một đạo cầu vồng giống nhau. Từ trên bầu trời vẽ ra một đạo thúy lục sắc độ cung. Đi theo liền rớt xuống tới rồi quân dạ mắt trước mặt quân dạ ghé vào Nam Nhiễm trong lòng ngực. Lạch cạch đi xuống rớt kim đậu đậu, mẫu thân. Mẫu thân, ngươi không cần chết a. Nam Nhiễm sờ sờ hắn đầu, sẽ không, không có. Tấu chương xong, hết chương.